các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 110. Hai đứa lại im lặng, chỉ có tiếng xe, tiếng trò chuyện của những người khách ngồi gần đó. Dường như lần gặp lại này đánh dấu một điều, cả hai đều thực sự trưởng thành hơn với nó, ít nhất là trong suy nghĩ. Mèo lên tiếng. Sức khỏe mờ sao rồi? Sao là sao? Đừng làm bộ nữa, mèo biết hết rồi. Biết chuyện gì? Biết mọi chuyện xảy ra với mờ sau khi tụi mình chia tay. Bất ngờ lắm hả? My Life. Mèo nhận ra mờ ngay từ những dòng đầu tiên của hồi ký. Nó ngã người ra ghế, thở nhẹ một cái, mỉm cười. Thì ra mèo đã tìm thấy nó nhờ hồi ký. Mèo đọc nó suốt 2 ngày 2 đêm, hỏng ăn hỏng ngủ. Thì khóc nữa đó. Thì ra vì chuyện đó mờ mới quên mèo dễ dàng như vậy đúng không? Mèo thấy ghen tị với mấy người đó lắm. Sao mờ hỏng bắt đầu hồi ký từ lúc mình quen nhau? Mờ hận mèo nhiều đến vậy hả? Không, đừng nói vậy, chỉ là mèo hỏng đáng chứ gì. Mèo biết mà, mờ lúc nào cũng vậy, chẳng thèm hiểu cho người khác. Nói làm là làm, nói xa là xa, nói biến mất là biến mất. Hỏng nhờ người bạn cho mèo đọc chuyện bằng blog mờ, chắc mèo hỏng bao giờ tìm được mờ. Nó nhấp một ngụm cà phê lên miệng, khẽ quay qua lau nước mắt cho mèo. Lại một người nữa khóc vì nó, dù không cố ý, nhưng tự nhiên cảm thấy nó đáng giận quá. Mèo đừng như vậy, mọi chuyện dù sao cũng qua lâu rồi. Hồi đó tụi mình còn nhỏ, ai trách được. Giờ mọi thứ thay đổi rồi, mờ khác, mèo có lẽ cũng khác. Thôi để mọi chuyện hồi đó qua một bên đi, được không? Mèo không biết nữa. Mèo chỉ thấy tự nhiên đọc về mờ xong, mèo nhớ lại hồi đó mờ đối xử với mèo cũng tốt biết bao nhiêu, vậy mà mèo không biết trân trọng. Lâu nay mèo cứ tưởng yêu thương mấy người khác, nhưng mà tự nhiên thấy nhạt lắm, không còn chút cảm xúc gì với người yêu của mèo hiện tại, chỉ thấy muốn gặp lại mờ thôi. Mèo có người yêu à hả? Lúc mờ bỏ đi, tính tới giờ mèo quen cũng 3-4 người rồi đó. Vậy à? Nhiều hả mờ? Nó im lặng. Chỉ 3-4 người thôi sao? Nó cứ tưởng phải nhiều hơn cơ chứ. Ít ra cũng phải bằng 1/4 số người nó quen sau khi chia tay mèo chứ. Cũng nhờ những điều mèo làm ngày trước, đã có thời gian biến nó thành một thằng học trò khốn nạn, xem tình cảm là một trò chơi. Và nó chơi khéo đến mức số người nó chơi trò tình cảm vu vơ nghĩ lại cũng không nhớ nổi bao nhiêu người trong vòng vài tháng điên của nó. Tiếng mèo cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Mờ sống tốt không? Cũng bình thường à. Còn mèo giờ sao rồi? Mèo học make up, làm tóc xong từ lúc đó rồi. Giờ mèo có một cái salon ở gần đây nè. Hả? Vậy hả? Có thời gian mèo lên Sài Gòn tính mở salon, mà nhà không có cho đi xa nên giờ mở tại nhà luôn. Mờ muốn qua chơi không? Thôi. Hi. Mờ còn nhớ mấy chuyện không vui ở salon mèo học nghề chứ gì? Không. Vẫn không thay đổi ha, lầm lầm lì lì như trước. Nói chuyện với mèo toàn ra vẻ người lớn không luôn. Nó bật cười, tự nhiên nhớ lại lúc trước quen mèo. Chưa bao giờ nó gọi mèo là chị, mặc dù mèo lớn hơn nó đến 3 tuổi. Chỉ thích gọi bằng mèo, vì nó thấy mèo còn nít hơn nó nhiều. Lúc đó nó cũng cao bằng mèo mà, nên hỏng cho mèo làm chị. Với lại từ đầu mèo cũng có chịu làm chị nó đâu. Mờ sẽ tiếp tục hồi ký hả? Có mèo trong đó không? Là sao? Lúc nào có thời gian mờ với chị mèo đi. Làm gì? để mờ không quên mèo. Xin lỗi mèo, nhưng mà mờ yêu ai kệ mờ, mèo chỉ muốn được xuất hiện trong hồi ký của mờ thôi. Chuyện nhỏ mà, nếu mờ không còn hận mèo thì mờ giết một chút về mèo đi, một chút thôi. Nhưng mèo không sợ người quen biết hả? Tự nhiên thúc lịch chuyện yêu thương cho nhiều người biết, áp lực lắm đó. Mèo không sợ, tự nhiên thích bắt chước tính cách bất cần đạp lên dư luận mà sống của mờ ghê. Trời, nhiều người ghét lắm, thích chị. Cũng có người ghét, có người thương mà. Nói trước, có chuyện gì đừng hối hận nữa. Nói vậy, mờ đồng ý rồi ha. Thanks mờ. Mèo cười tít mắt, reo lên khè khẽ. Đột nhiên hôn cái chuột lên má nó, rồi ngồi xả bộ cõi tính tiền. Cần nó thì đứng hình hít mấy giây. Hồi đó cũng bất ngờ hôn cái chuột lên má nó mỗi lúc nó ngồi ở chỗ mèo học chơi game. Giờ tự nhiên làm nó nhớ lúc trước thật. Nó mỉm cười uống cạn ly cà phê. Nếu hồi ký hoàng đường sáng tác của nó chỉ là một việc làm vô bổ hay nhảm nhí theo một số người không thích, thì giờ nó càng có lý do thêm để tiếp tục kể câu chuyện của mình cho người khác biết được rồi. Nó tìm được nhiều người bạn mới và bắt đầu có nhiều hơn những người cũ nhận ra nó và quay về. Ít nhất nó cũng thấy điều mình đang làm đã thu được những kết quả ngoài mong muốn. Đi ăn nha mợ. Mờ ăn lẩu với mèo nha. Lẩu hải sản ở đó đó, nhớ không? Chắc không chứ gì. Người gì vô tình thấy sợ luôn. Nó gật đầu mỉm cười. Nó có quên đâu, chỉ là không nhớ đường thôi. Chứ mèo nói ra là trong đầu nó hiện lên hình ảnh của quán liền. Không ngờ gần 4 năm trôi qua rồi, mãi từ thời nó còn là học trò, vậy mà đến giờ quán vẫn bán sao? Đôi lúc có những điều người ta bất ngờ, tưởng chừng như rơi vào quên lãng, nhưng khi trở về nó vẫn còn tồn tại theo thời gian. Thay đổi hay không đâu cũng do lòng người mà thôi. Chở mèo đi. Dạ đâu? Kia. Mèo chỉ tay về chiếc áo sát toàn một màu trắng, điểm vài họa tuyết hoa. Nó nhìn xe rồi lại nhìn mèo. Nếu con gái khác chạy SH thì chắc nó có ý kiến tí. Còn mèo dáng cao ráo, chạy SH cũng hợp chứ hỏng như vài bạn trẻ khác. Người nhỏ xíu mà cứ thích chạy xe to, nhìn buồn cười. Xe gì trắng vậy? Thì mẹ mới làm màu lại đó. Chà, con gái cũng độ xe hả? Có đâu, thằng em mèo độ cho mèo đó. Nó leo lên xe cầm lái. Mèo ngồi nhẹ nhàng sau lưng, đôi tay vừa như vô tình đặt lên vai nó. Mèo mỉm cười. Chạy đi, mèo chỉ đường cho. Người gì thành phố quê mình mà không biết đường. Nó rít ga, chiếc xe phóng đi giữa ánh nhìn của khách ngồi uống cà phê. Hồi đó chở nhau cọc cạch trên chiếc xe đạp của mèo, còn giờ vẫn chở mèo trên chiếc xe của mèo, chứ không phải xe nó. Khác chăng là giá trị của chiếc xe thay đổi theo thời gian mà thôi. Mèo khác, nhưng nó vẫn chỉ là trắng tay, trắng nhạt nhòa, chứ không có đẹp như chiếc xe của nó đang chạy. Điều nó có sau vài năm bon chen với đời, có lẽ là trải nghiệm nhiều hơn cái tuổi của nó. Vậy thôi.